Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532. Chương 1532. Máu dẫn chi pháp. Cũng may Lâm Thành Phi cũng không có gì muốn bọn họ trả lời ý nghĩ. Vẫn phối hợp nói ra. Đã các ngươi đánh vui vẻ như vậy. Như vậy tiếp đó, cần phải có thể chết cũng không tiếc a. Hắn thanh âm không lớn, giống như lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng là, thanh âm lại là có thể rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người. Lâm Thành Phi, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tư uy hiếp chúng ta. Một cái cổ kỳ lâu trưởng lão nghiêm nghị nói. Quỳnh Đan các người, càng là cười lạnh liên tục. Lâm Thành Phi, ngươi cho rằng ngươi còn là trước kia ngươi sao? Tại kinh thành thời điểm, chúng ta không dám tìm ngươi phiền phức, nhưng là hiện tại, chính ngươi rời đi kinh thành. Đây là tự tìm đường chết. Chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người dùng một ngụm nước miếng chấm nhỏ đều có thể chết đuối ngươi. Ồ, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, tại kinh thành thời điểm, các ngươi không dám tìm ta phiền phức. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Quỳnh Đan các một trưởng lão nói ra, môn phái kia người, không muốn nhìn thấy kinh thành đại loạn. Không phải vậy lời nói, ngươi sớm đã là ta thủ hạ vong hồn. Cái nào môn phái? Lâm Thành Phi lại hỏi. Thế nhưng là sau đó, hắn thì khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra. Tính toán, vẫn là không cần phải nói, chính ta hội hiểu rõ. Hắn dừng một chút, lại nghiêm túc nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người. Dù sao các ngươi đều sắp muốn chết, ta cũng không muốn theo chết người miệng bên trong biết sự tình gì. Cuồng vọng, làm càn, ta thì đứng ở chỗ này, có gan ngươi tới giết ta à? Ta cũng không tin, ngươi còn có thể lại dùng chỗ một lần sát thần cung. Trước kia thời điểm, không ai nghe nói qua sát thần cung danh hào. Nhưng là hôm nay sau đó, chỉ sợ toàn bộ tu đạo giới, nghe được sát thần cung liền phải hoảng sợ biến sắc. Đây quả thực là cái đồ biến thái vũ khí. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, muốn giết các ngươi, còn cần đến sát thần cung. Các ngươi tránh cho, quá coi trọng chính các ngươi a. Lâm Thành Phi thanh âm bên trong, tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Hồn nhiên không có đem tại chỗ hơn nghìn người để vào mắt. Nhưng hắn nói cũng là sự thật. Liền xem như lúc trước, hắn quan tâm cũng chẳng qua là Huyền Vân, Hứa Mộc cùng ba cái kia giả thiên linh lung mà thôi. Hiện tại mấy cao thủ này đều chết, còn lại những người này, ở trong mắt Lâm Thành Phi, bất quá chỉ là chút đám người ô hợp a. Tốt, liền để ta xem một chút. Hiện tại ngươi còn có thể dùng ra cái gì cao chiêu? Một cái cổ kỳ lâu đệ tử không nói hai lời, huy động trong tay một thanh lớn lên lăng, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi cuốn tới. Lâm Thành Phi cười ha ha, một khoản vạch ra, giống như giữa thiên địa mấy đầu vết nứt một dạng. Cái khe này, trong chớp mắt liền đem cái này cổ kỳ lâu đệ tử thôn phệ đi vào. Thì liền trong tay hắn lớn lên lăng pháp khí, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mười phần bất ngờ, phế vật, Lâm Thành Phi chửi một câu, người khác nhìn đến sắc mặt đại biến, Lâm Thành Phi hời hợt nhất kích, vậy mà có thể trực tiếp khiến người ta biến mất. Lâm Thành Phi, ngươi dùng yêu thuật gì? Lâm Thành Phi cười ha ha, liên quan ngươi nhóm thí sự, có bản lĩnh, liền đến, không có can đảm, liền lăn, không cần đến nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thành Phi, ta và ngươi liều. Lại một cái Quỳnh Đan các đệ tử xông lên. Hắn khua tay trong tay một cùng trường côn, người còn không có lao ra. Trường côn thì trong lúc đó thành dài, bay thẳng Lâm Thành Phi chán mà đến. Lâm Thành Phi lại là bút lớn vung lên một cái, không trung nhất thời xuất hiện vô số thanh đao. Xoát xoát xoát, vô số thanh đao cùng một chỗ dùng lực, trực tiếp đem đệ tử này trường côn chặt lung ta lung tung. Càng là có đao ảnh trực tiếp rơi tại đây quỳnh đan các đệ tử trên thân. Phốp, rất thẳng thắn, đệ tử này bị Lâm Thành Phi một phân thành hai. Lâm Thành Phi hiện tại là cử nhân cảnh, mà tại chỗ người, còn lại tu vi cao nhất người, cũng chẳng qua là tương đương với tú tài cảnh nhập đạo cảnh. Riêng là những đệ tử này, càng là vô cùng thê thảm, có chút thậm chí ngay cả cầu đạo cảnh cũng còn chưa đi đến. Lâm Thành Phi muốn đối phó bọn hắn, chỉ cần đa động vài cái ngón tay mà thôi, giết hết hai người. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, nhẹ giọng hỏi, khôi phục thế nào? Ta rất khỏe. Khương Sơ Kiến nói ra, ngươi thế nào? Lâm Thành Phi cười rất rực rỡ, ta cũng rất tốt. Khương Sơ Kiến lạnh lùng nhìn lấy hắn, thế nhưng là cái kia một đôi mắt đẹp bên trong lại tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Lâm Thành Phi hướng về phía nàng cười cười, lúc này mới quay đầu, không hứng thú cùng các ngươi chơi tiếp tục. Đối mặt Cổ Kỳ Lâu cùng Quỳnh Đan các những người này thời điểm, Lâm Thành Phi sắc mặt lại lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi đem Lý Bạch Chi bút thật cao ném đến giữa không trung. Ngay sau đó, cả người hắn cũng nhảy vào không trung. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện tại chín đầu Bạch Long. Bạch Long thân thể chừng dài 30-40 mét, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Tại cái này trong kết giới, vừa đi vừa về tiếng vọng, đinh tai nhức óc, mà Lâm Thành Phi thì là ngạo nghễ đứng ở chín đầu Bạch Long ở giữa. Như là tiên nhân hạ phàm, thần tình lạnh nhạt, lại sát ý 10 phần. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Phi không phải đã nhanh muốn chết sao? Hắn làm sao còn có thể phát ra dạng này đại quy mô lực sát thương pháp thuật? Không tốt, chạy mau, Lâm Thành Phi thương tổn thật tốt. Hắn không phải tại cố làm ra vẻ. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô không dứt, ai cũng có thể nhìn ra, Lâm Thành Phi một chiêu này không phải tầm thường. Chỉ là cái kia 9 con rồng mới thôi nôn, cũng đủ để cho người trong lòng run sợ, nhìn mà phát khiếp, có người quyết định thật nhanh, thấy thế không ổn về sau, lập tức liền muốn bên ngoài kết giới mặt chạy trốn. Cái gì giết Lâm Thành Phi đồng môn báo thù, tất cả đều đi một bên đi, bảo trụ tính mạng mình mới là trọng yếu nhất. Vừa mới bọn họ kêu đánh kêu giết, chẳng qua là cho rằng Lâm Thành Phi đã không có sức hoàn thủ, muốn đánh chó mù đường mà thôi. Bọn họ mình cũng không muốn làm đầu kia chó rơi xuống nước. Thế nhưng là, đã muộn, Lâm Thành Phi sớm đã động sát cơ, quyết định muốn để tại chỗ người. Tất cả đều thây nằm ở đây, như thế nào lại cho bọn hắn đào tẩu cơ hội? Phanh, một người một đầu vọt tới kết giới. Nhưng hắn cũng không có thuận lợi chạy đi, ngược lại giống như đụng đầu vào trên tảng đá lớn mặt một dạng. Cả người đầu rơi máu chảy, phanh phanh phanh, vô số người đâm vào kết giới phía trên. Thế nhưng là, lại không ai thành công xông ra kết giới, ngược lại nguyên một đám đầu đầy là máu ngồi sập xuống đất. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Có người lên tiếng kinh hô, không thể nào. Kết giới bị người khóa kín. Lâm Thành Phi cười lạnh. Theo hắn dùng ra máu dẫn đại pháp một khắc này, liền đã ở trong kết giới mặt. Lại thêm một tầng kết giới. Không có hắn cho phép, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ từ nơi này lao ra. Từng đạo tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, 9 đầu bạch long phóng tới trong đám người. Bọn họ phân biệt phóng tới 9 cái phương vị khác nhau. Bạch Long trên thân thể bạch quang, mang theo cự đại sát thương lực, phàm là chạm đến người, nhất thời thì lại biến thành một cái huyết nhân, liền phản ứng cơ hội đều không có. Như vậy chết oan chết uổng. Một hiệp mà thôi, chừng 1000 người đã thương vong hơn phân nửa, chỉ có 400-500 người